là có con gái nói một là hai, con gái nói hai là một. Con gái nói ghét là thương, con gái nói thương là ghét đó. Con gái nói giận là giận yêu, con gái còn yêu là còn giận. Đừng nghe những gì con gái nói, đừng nghe những gì con gái nói. Con gái nói nhớ là quên, con gái nói quên là nhớ. Con gái nói buồn là vui, con gái nói vui là buồn. Con gái nói không biết ghen là ghen như điên đấy nhé. Con gái nói không biết yêu là yêu tới quên đường dìa. Đừng nghe những gì con gái nói, đừng nghe những gì con gái nói. Trời có lúc nắng lúc mưa, trời có lúc mưa lúc nắng. Con gái có lúc hiền như nai, con gái có khi như bà chằng, con gái có khi như bà chằng. Trời vẫn cứ nắng cứ mưa, con gái lúc mưa lúc nắng. Con gái thế đấy bạn ơi, mà sao con trai chúng ta theo dài dài, con trai chúng ta theo dài dài. Đừng nghe những gì con gái nói, đừng nghe.